Ngũ Hành Online, chương 26, giới thiệu vắn tắt nhân vật, góc truyện audio.com, tác giả, thật tốt quá, 8 diễn viên rút cuộc cũng xuất hiện hết rồi, ghép đôi cũng xong, vốn nghĩ muốn chia làm 4 chuyện xưa viết về bọn họ nhưng bởi vì vấn đề cá nhân, cho nên chỉ dàn xếp một chuyện xưa nhưng bởi vì dạng này nên chuyện xưa cũng sẽ cải biến. He he, 8 vị diễn viên có chút loạn. Để cho bạn đọc dễ hiểu hơn chút, chủ yếu là sợ phần sau tôi sẽ viết lộn xộn đi. Đổ mồ hôi, cho nên mới nhét thêm cái giới thiệu vắn tắt nhân vật này vào. Giới thiệu cho mọi người 8 đứa nhỏ của ta một chút. Xưng hô tởm quái, chỉ có mấy lão già mới kêu vậy. Trình tự giới thiệu từ già đến trẻ. Số 1, Lăng Khải Lân, tuổi 29, chiều cao 185 cm, thân phận đại ca của Lăng Phong Lân và Lăng Chí Lân, người yêu Phương Diệc Văn, nghề nghiệp đầu bếp, lúc trước mở nhà hàng ở Thượng Hải, bây giờ thì tính chạy vào trò chơi ID game Vân Hải, mượn tên trước kia của nhà hàng, chức nghiệp game chưa chuyển chức. Giới thiệu vắn tắt: nam nhân thành thục, bao dung, không tự cao không kiêu ngạo, quan tâm em trai nhưng không cưng chiều, bình thường ôn hòa với người ngoài, nhìn qua thì giống ông ba phải nhưng ý chí kiên định, không tùy ba chục lưu, nước chảy bèo trôi, là một người đáng tin cậy, vì để chăm sóc hai đứa em nên dứt khoát dẹp tiệm kinh doanh không tồi ở Thượng Hải, chạy đến Hoa Kỳ phát triển. Số 2, Lạc Hải, tuổi 27, chiều cao 174 cm. Thân phận, bạn học nấu ăn chung với Khải Lân trước kia, người yêu, Nhượng Gia Grê, không biết hai tiểu thụ có thể ma sát ra lửa hay không a Ellie. Đây cũng là thắc mắc của mề, nghề nghiệp, không có, trước mắt là không có hộ khẩu Hoa Kỳ, ID game, Lạc Hải, trực tiếp dùng tên của mình, chức nghiệp game, chưa chuyển chức. Giới thiệu vắn tắt: tính cách yếu đuối, nhát gan, cha mẹ chết sớm, được người thân thu dưỡng, từ nhỏ đã chịu ngược đãi, tâm địa thiện lương, đặc biệt là dễ dàng mắc mưu, người không rõ nguyên nhân vì sao lại đi vào Hoa Kỳ. Số 3, William Ziegre, tuổi 26, chiều cao 188 cm, thân phận đại ca Nhượng Ziegre, người yêu Lăng Phong Lân, nghề nghiệp tổng giám đốc công ty VA kiêm quản lý nhóm chế tác Ngũ Hành, ID game Liên Quyết, chức nghiệp game thợ săn. Giới thiệu vắn tắt: xuất thân từ nhà giàu, 10 phần khí phách, có chút tự kỷ, chỉ số thông minh cực kỳ cao, là một loại thiên tài, bao che khuyết điểm nhưng tính cách ác liệt, quan điểm chỉ có bản thân mới được bắt nạt người nhà cho nên thường xuyên làm Phong Lân tức giận. Trên cơ bản thì rất khó sửa chữa. Số 4, Ilias Xá Tư, tuổi 24, chiều cao 190 cm, thân phận em họ của William Ziegre, anh họ của Nhượng Ziegre, người yêu Lăng Chí Lân, nghề nghiệp kiêm chức nhiếp ảnh gia, đa số thời gian đều chơi bời lêu lỏng, ID game Mạc Nhật, chức nghiệp game kiếm khách ma tộc. Giới thiệu vắn tắt: nhà mẹ là quý tộc Anh cho nên trong tâm đã có cổ ngạo khí, sở thích là chụp ảnh, ghét nhất bị trói buộc nhưng do là con trai độc nhất nên không còn cách nào khác đành phải ước hẹn với cha mẹ mình, trước tuổi 24 chơi như thế nào cũng được, sau tuổi 25 thì phải ngoan ngoãn về nhà. Số 5, Phương Diệc Văn, tuổi 23, chiều cao 178 cm, thân phận con riêng của thương nhân Đài Loan nào đó, người yêu Lăng Khải Lân, nghề nghiệp kiêm chức tác giả, cho nên ngẫu nhiên viết một ít bình luận, thà làm việc còn hơn chỉ là sở thích. ID game Nhật Hành Thiên Lý, bởi vì tàn tật nên nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ là được bước đi như bay, ngày đi ngàn dặm. Nhật Hành Thiên Lý, chức nghiệp game y sư. Giới thiệu vắn tắt: thiếu vắng thân tình từ nhỏ, nhìn bên ngoài lạnh lùng quái gở chứ thật ra là bởi vì không thể tiếp xúc hòa thuận với người khác, không hiểu như thế nào là ở chung với người khác mà thôi. Nếu đi sâu vào thì sẽ biết được y chỉ là một người khờ dại thiên lương, không hiểu thế sự. Số 6, Lăng Phong Lân, tuổi 19, chiều cao 175 cm, thân phận nhị đệ Lăng Khải Lân, nhị ca Lăng Chí Lân, người yêu William Gray, nghề nghiệp trình tự viên, thành viên của nhóm chế tác ngũ hành, cấp dưới của William, ID game Phong Khởi Phi Sa, chức nghiệp game ám sát giả. Giới thiệu vắn tắt, bởi vì lớn lên xinh đẹp nên thường bị nhầm thành con gái. Thường xuyên bị quấy rầy cho nên từ nhỏ đã học võ để phòng thân. Thiên tài có chỉ số thông minh cực kỳ cao, tương xứng với William, khi vượt cấp đại học bị giáo sư giấy dày mà tạm nghỉ học. Rồi làm việc ở công ty VR, tính cách hoàn toàn trái nghịch với bề ngoài, cáu kỉnh nhưng lại dáng ôn hòa. Là người rất có tâm kế nhưng một khi bản thân tín nhiệm ai thì sẽ buông cả trái tim. Cho nên mới bị lão William dậm chân. Số 7, Nhượng Gia Gray, tuổi 18, chiều cao 175 cm, thân phận em trai William Gia Gray, người yêu Lạc Hải, tôi không phải tiểu thụ, nghề nghiệp học sinh, ID game cha cha tạc, chức nghiệp game đạo sĩ. Giới thiệu vắn tắt, nam hài lớn lên giống búp bê, đáng yêu đến nỗi không thể hình dung, tóm lại là một tên thông ruột, rất thẳng thắn, cũng nhiều chuyện, sở thích là ăn với ngủ, đặc biệt là thích ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe. Bởi vì là con út cho nên là bảo bối của người trong nhà nhưng không nhiễm thói quen của mấy đứa học sinh nhà giàu. Làm cho người ta nhịn không được muốn yêu thương nó. Trước kia bị bắt cóc qua một lên nên sau đó chạy theo ca ca học chút thuật phòng thân. Số 8, Lăng Chí Lân, giải thích tên này chút. Cậu ấy là tên tôi viết đầu tiên. Mấy cái kia là loạn tay. Mà đây còn có ý nghĩa riêng. Bởi vì lúc ấy đang xem tin tức về Mỹ nữ đứng đầu Đài Loan Lâm Chí Linh nên tôi muốn viết ra một nhân vật có tính cách giống nàng diễn viên. Này, tuổi 16. Chiều cao, 170 cm, thân phận, em trai của Lăng Khải Lân và Lăng Phong Lân, người yêu, Ilya Xá Tư, chức nghiệp, học sinh, vượt cấp vào Đại học Harvard, là một thiên tài đó nhen, ID game, Phong Khởi Lăng Vân, chức nghiệp game, nhà công. Giới thiệu vắn tắt, là một tiểu nam hài rất thanh tú, đơn thuần chẳng những còn ngu ngốc, tuy tuổi nhỏ nhất, nhưng rất có chủ kiến. Tâm trí thành thục hơn Nhượng nhiều, qua bao năm tháng, nói không chừng là một phần tử gian trá, đổ mồ hôi, nói như vậy cũng không tốt đi, bởi vì hai ca ca đều có võ thuật nên cũng học. Dù sao thì cũng phải lo cho tai họa sau này trước nhỉ. Tác kìa, đây đại khái chính là giới thiệu nhân vật, không biết có chỗ khó hiểu hay không, mọi người nếu quyết định chỗ nào không đúng thì nói cho tôi nha. Muốn đem hoàn cảnh của Lạc Hải với Nhật Hành Thiên Ly giới thiệu rõ ràng trong mấy chương này. Cho nên đều là sự thật diễn ra trong cuộc sống. Võng du văn không thay đổi. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Tôi sẽ tận lực chấm dứt mấy chuyện loạn thất bát tao này trong mấy chương nữa. Cho bọn họ có thể về trò chơi. Rồi sau đó chính là kịch quan trọng. Thành lập môn phái, khai sáng thời đại ngũ hành thuộc về họ. Cùng với hệ thống trò chơi thăng cấp rồi vân vân. Về phần mấy chỗ tôi không có giải thích rõ ràng, như tại sao Lạc Hải lại tới Hoa Kỳ, tại sao William với Phong Lân lại cãi nhau, tôi sẽ lấy hình thức phiên ngoại mà viết ra. Thỉnh mọi người mong chờ. PS, từ trên xuống dưới toàn là luyến. Tan nói cô nhé, mê cô có chêm vào khúc nào đâu nhen. Trừ một chỗ, luyến, Tan đã giải thích hết cho bà KN rồi. Còn phần PN mê khúc trà bích là có hay cô? Tại bản ro của mê cô có khúc nào là PN hết én? Thôi kệ, hoàn quyển này rồi tính sau, cách chương.